Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 547 Uông Kỳ Lân bại vong trước cảm khái. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ người này, từ trước đến nay không thiếu cái gì trí tuệ, trước mắt cái này nhất chuyển chân vương, bằng vào chính hắn lực lượng, mơ tưởng làm ra cái này liền Phó Long Thiên đều phải bị giam cầm một chút thời không hình cầu. Có thể làm được điểm này người có khả năng nhất chính là Bát Chảo Vương, lại căn cứ đăng tháp sứa kia tàn khuyết cũng không toàn diện tin tức tới xem, Bát Chảo Vương sinh mệnh kỳ thật đã kết thúc, đến chết cũng chưa có thể phi thăng chân giới, cũng không có thể trường sinh bất lão. Nhưng vì sao hắn lại như cũ tồn tại đâu? Đăng tháp sứa cũng không biết trong đó căn bản nguyên do. Hiện tại ngẫm lại, không phải hết thảy sáng tỏ sao? Lợi dụng thời gian không gian căn nguyên, chế tạo một cái tuyệt đối yên lặng không gian, ẩn thân trong đó, chỉ cần Bát Chảo Vương vẫn luôn có thể khống chế thời không căn nguyên nói, cái này chìm nổi thế giới bất diệt, hắn tạm thời sẽ không phải chết vong. Khá vậy, bởi vì như thế, hắn, Gram, cùng hạn chế, so với chờ hắn lão tổ tới nói, càng thêm tiểu, nhỏ đến không hề tự do. Này cũng liền nghĩ đến thông, vì sao hắn ra không được, chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng loại nào ngàn dặm chém giết đạo thuật, tương đương cũng càng muốn được đến hết. Thầy trường sinh khả năng, chiếm cứ đoạt lấy đăng tháp sứa, bí mật. Còn có một chút, đăng tháp sứa không phải thế giới chi linh, thông hiểu hết thảy sao? Nhưng hắn ký ức không được đầy đủ, hơn nữa thế giới chi linh cũng là không có biện pháp nắm giữ căn nguyên hướng đi. Nếu không nó không phải luyện hóa thế giới này, này đủ loại căn nguyên cũng giống như là thế giới máu, là không ngừng ở du tẩu di động, không có định hướng đồ vật. Bởi vậy, phía trước Trường Không Vô Kỵ dò hỏi chờ hắn lão tổ thời điểm, hắn cấp đáp án cũng thực minh xác, ta không có khả năng biết, bởi vì chúng nó là không cố định, cho nên mới có trước mắt. Trường Không Vô Kỵ lợi dụng cái này giao dịch, sử dụng Phó Long Thiên giúp chính mình tìm sự tình xuất hiện, này hết thảy suy tính cùng sự tình ngọn nguồn, trước mắt như vậy bóp quá. Đối mặt lúc này không chi cầu giam cầm, Trường Không Vô Kỵ vì sao không sợ? Phó Long Thiên đều còn không có minh bạch đâu, mà cái kia nhất chuyển chân nhân Uông Kỳ Lân cũng không tin ta ở thời không chi môn chung nói, hiện tại ngươi còn muốn bắt ta? Đừng náo loạn, đại sư huynh đều không được, ngươi dựa vào cái gì? Bất quá hắn cuồng ngôn vừa mới thả ra ngay sau đó, liền rốt cuộc không có biện pháp mạnh mẽ cũng. Trường Không Vô Kỵ phía trước đã sớm bố hảo cái này cục, Thiên Thần Hỗn Ngọc Giới Vương Châu đã sớm bị Trường Không Vô Kỵ sử dụng, hơn nữa trộm bao phủ này phiến không gian. Ở ngay lúc này, hắn trong lòng vừa động, này độc lập thế giới năng lực nháy mắt bùng nổ. Phải biết rằng ở Giới Vương Châu trong vòng, vận dụng Giới Vương Châu người chính là thần, cái gì các loại lực lượng, cái gì đạo thuật thời không từ từ, đều là muốn thu được hắn chế ước. Ở lực lượng thượng đã có thể siêu việt vị này chân nhân Trường Không Vô Kỵ, lại vận dụng Giới Vương Châu cái này bảo bối còn sâu, khống chế không được đối phương thời không chế ước không thành. Bởi vậy ở ngay lúc này, Uông Kỳ Lân ném văng ra thời không lực lượng đều ở trong nháy mắt tiêu tán, ngay cả hắn cánh cửa không gian đều xuất hiện nghịch chuyển vận hành trạng thái, hắn cả người bị mạnh mẽ bước lui ra tới, muốn thoát đi căn bản không hề khả năng. Ngươi sao có thể? Rõ ràng ngươi không phải thiên thần thể, vì sao có thể vận dụng Tư Mã Như Phong Giới Vương Châu? Bị áp trở về, Uông Kỳ Lân không thể tin tưởng giống to mà ra. Hắn cái này nghi vấn cũng là ở đây mọi người nghi vấn, nhưng là theo sau mọi người lại ở trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận. Cái kia viễn cổ trời sinh đạo thể già, không phải cũng có thể dễ dàng sử dụng giới vương châu sao? Tuy rằng là buông xuống, nói cách khác, đồng dạng là trời sinh đạo thể, trường không vô kỵ. Sử dụng lên cũng là hoàn toàn có khả năng, chẳng sợ hắn, còn chỉ là một cái bán thành phẩm trời sinh đạo thể già. Không trải qua tự hỏi, hỏi ra bực này ngu xuẩn nói, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Ngươi, sợ, trường không vô kỵ trong miệng nói, mộng yểm chi giết năng lực, đã là đình chỉ, càng ở theo sau, hắn thân hình một động tác, ngay sau đó, liền xuất hiện ở Uông Kỳ Lân trước mặt, cũng bất động dùng tổ vu biến thân, một quyền, liền như vậy trực tiếp đập đi ra ngoài tương đương nhưng cứ việc như thế tương đương lĩnh ngộ lực chi căn nguyên hắn. Có thể xa xa, triệu hồi ra thế giới lực lượng căn nguyên nguyên thủy cự lực. Này một quyền đánh tiếp, tiếng sấm cuồn cuộn, long trời lở đất, đủ để áp bách muôn vàn võ giả. Khí đều xuyên bất quá tới. Phó Long Thiên phía sau mấy cái nhất chuyển chân nhân, đều là cái dạng này cảm giác tương đương càng đừng nói. Trực diện trường không vô kỷ Uông Kỳ Lân. Đương nhiên, Uông Kỳ Lân cũng không phải là dễ dàng như vậy nhận thua người tương đương bị chảo nói. Chỉ có một kết quả, đó chính là tử vong. Chỉ có chiến đấu có lẽ còn có thể dẫy dụa. Liều mạng thôi phát, chính mình nhất chuyển lưỡng tinh sức chiến đấu. Lại lấy núi cao trấn giết siêu cường thủ đoạn. Đón nhận trường không vô kỵ cự quyền. Chỉ là thực đáng tiếc tương đương từ khi nào. Ngắn ngủn mấy ngày phía trước. Vẫn là Uông Kỳ Lân. Đè nặng trường không vô kỵ nơi nơi chạy. Gần đi qua một cái so đấu tương đương cục diện liền hoàn toàn đảo lộn. Cường thế tăng lên dưới trường không vô kỵ. Tu vi đã hoàn toàn bao trùm ở đối phương phía trên, ầm ầm ầm, một trận kịch liệt nổ vang tiếng. Động hạ tương đương trường không vô kỵ, cường thế đại thắng, nhất chuyển nhị tinh Uông Kỳ Lân, bị đánh thân thể cung thành con tôm, như sao băng giống nhau, cấp tốc ngã xuống, đánh vào đại địa phía trên, khơi dậy đầy trời bụi mù, trong miệng cũng thế, báo táp màu đỏ tươi. Bất quá tương đương nhất chuyển chân vương sinh mệnh lực, đã xuất hiện manh mối đáng sợ, không có nháy mắt hạ gục tình huống của hắn hạ, một cái xoay người, hết thảy khôi phục hoàn mỹ, trường không vô kỵ minh bạch nguyên nhân này ngọn nguồn. Mệnh Nguyên Châu, là nhất chuyển cao thủ ngàn năm trở lên tu vi kết tinh. Lúc trước chính mình, còn không phải là được đến như vậy một cái đồ vật sao? Còn nhiều lần cứu vớt chính mình tánh mạng, trợ giúp chính mình nghịch chuyển cục diện, cho nên Uông Kỳ Lân cứ theo lẽ thường đứng dậy, hắn một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Càng ngẩng kế tiếp, trường không vô kỵ một tiếng bá đạo giống giận, cường thế công kích lại ra, mệnh nguyên ngàn năm, cũng không giúp được ngươi chút nào, ngươi kết cục, chỉ có chết tương đương, này một quyền đánh hạ tới thời điểm. Trừ bỏ rộng lớn cự lực bên ngoài, mà nước lửa phong các loại lực lượng áp chế, nét cũng vào lúc này cùng với mà đến tương đương viễn cổ đệ nhất thiên tài Long Đồ dùng quá chiêu số. Ở ngay lúc này, bị trường không vô kỵ nhất nhất hiện hóa, trừ bỏ một hơi hóa tam thanh, liền không có có thể khó được trụ hắn. Tại đây loại đáng sợ công kích hạ, trừ bỏ Phó Long Thiên ở bên trong mặt khác nhất chuyển chân vương đều sôi nổi nói, Uông Nghì Lân chỉ sợ chịu đựng không nổi lạc. Đúng vậy, cũng là xứng đáng. Làm phản đồ bất tử còn có thể có đệ nhị loại kết cục không thành. Uông Kỳ Lân sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn trong ánh mắt hiện ra một cổ tử kiên nghị. Mi giác một hoành, điên cuồng cả giận nói, trường không vô kỵ, ngươi làm ta chết, ngươi cũng mơ tưởng hoặc là ngàn năm mệnh nguyên, cho ta bảo đi tương đương. Uông Kỳ Lân thiêu đốt chính mình hết thảy tu vi, ngàn năm trở lên tu vi mệnh nguyên châu, Sở mang đến đáng sợ lực lượng, trực tiếp đánh sâu vào giới Vương Châu, nguy ngập nguy cơ, dục muốn rách nát, phía dưới Phó Long Thiên, trong miệng quát một tiếng, không tốt, liền phải đi lên hỗ trợ, chẳng qua lại là một cái thời không chi cầu, dừng ở hắn trước mặt, làm cho hắn, vô pháp đúng lúc ra tay tương đương mà nổ mạnh tính ngàn năm mệnh nguyên lực lượng. Cũng mang theo đủ để phá tan mệnh nguyên châu cường thế. Bác mệnh tới Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Tựa hồ Trường Không Vô Kỵ. Đem bị, mang đi. Nhưng là tương đương Trường Không Vô Kỵ cũng không hoảng loạn. Tổ vu chi lực. Lại lần nữa bùng nổ. Trăm trượng cự thân dưới. Bốn cánh tay bốn cánh bên trong mang theo căn nguyên chi lực. So phía trước. Xa xa cao hơn một cấp bậc đi. Đột phá sở mang đến lực lượng tăng trưởng là cực kỳ đáng sợ. Thế cho nên bác mệnh Uông Kỳ Lân lại lần nữa biến sắc. Trong lòng càng là bất đắc dĩ tự nói, cái này đáng giận tiểu tử, đúng như ta lúc trước trong lòng suy nghĩ, không giết hắn sẽ bị hắn giết chết. Chỉ là không nghĩ tới ngày này tới thật là nhanh, mau làm người trở tay không kịp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.